Tu La Vũ Thần, chương 3667, kinh nghiệm chiến đấu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Bắc Dương Lạc tiểu hữu coi như không nói, lão phu vậy nhìn ra. Cái kia Nam Cung Diệp Phàm tiểu hữu trong tay Phương Thiên Họa kích thế công kỳ diệu, phòng thủ tự nhiên, cái kia một chiêu một thức đều là cực kỳ tinh xảo, tuyệt không tầm thường kỹ pháp, mà là vì binh khí này chuyên môn tu luyện. So với điểm này, Sở Phong tiểu hữu xác thực là không bằng. Bất quá, Sở Phong tiểu hữu lại xác thực càng hơn một bậc, mà hắn có thể làm đến điểm này, dựa vào chính là vượt mức bình thường kinh nghiệm chiến đấu. Thủ kiếm đại nhân nói ra, kinh nghiệm chiến đấu, ngươi lại còn nói kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng kinh nghiệm chiến đấu loại vật này, cũng chỉ có Sở Phong có. Ta Nam Cung sư đệ, từ khi tu võ đến nay, mỗi ngày đều khổ luyện kỹ nghệ cùng hắn luận bàn đều là chúng ta trưởng bối, nếu nói kinh nghiệm chiến đấu ta Nam Cung sư đệ nên nói thứ nhất. Bắc Dương Lạc nói ra, ngươi cũng nói là so tài, luận bàn thực sự có thể đề cao kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại có hạn. Mà Sở Phong tiểu hữu thì là khác biệt, hắn kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tuyệt không phải là từ luận bàn bên trong tinh luyện mà ra, đó là từ vô số tái sinh chết vật lộn bên trong, mà mạnh mẽ bước đi ra. Lão Phu nói, các ngươi khả năng không thể nào hiểu được các ngươi cái này chút tên môn tử đệ, xuất thân cao quý, ngày bình thường mọi người nhìn các ngươi, đều là e ngại ba điểm, càng là không ai dám trêu chọc các ngươi, huống hồ liền ngay cả xuất môn đều có người che chở, khi nào kinh lịch qua chân chính hung hiểm. Nhưng Sở Phong tiểu hữu lại là không phải, lão phu mặc dù không biết hắn cụ thể từng gặp được qua như thế nào sự tình, nhưng từ hắn bây giờ chiến đấu lại đó có thể thấy được hắn cái này thân bản lĩnh, là từ vô số tái sinh chết giao phong bên trong tu luyện mà ra. Cái này, chính là các ngươi không có, mà chỉ có Sở Phong tiểu hữu mới có, chỉ thuộc về nàng yêu thế. Thủ kiếm đại nhân nói ra, ta sát, dựa theo thủ kiếm đại nhân nói như vậy, ta Sở Phong huynh đệ hắn, chẳng phải là không có việc gì liền cùng nhân sinh chết quyết đấu. Đây cũng quá trời sinh tính đi. Khổng Điền Huệ kinh ngạc há to miệng, không chỉ có là hắn, tổ võ tinh vực tiểu bối, đều là một mặt giật mình. Bọn hắn đối với thủ kiếm đại nhân là hiểu rất rõ, thủ kiếm đại nhân từ không nói láo, thậm chí không có nắm chắc sự tình hắn vậy không có khả năng nói. Cho nên đối với thủ kiếm đại nhân nói tới, bọn họ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Làm sao đột nhiên, có chút đau lòng hắn đâu. Khổng Từ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bắt đầu biến hóa. Đau lòng ai vậy? Khổng Điền Huệ hỏi, tự nhiên là ngươi Sở Phong huynh đệ. Khổng Từ nói ra. À, cái này có cái gì đau lòng? Khổng Điền Huệ hỏi, cả, ngươi là thật xuẩn a, cái dạng gì người có thể kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử quyết đấu a, điều này nói rõ Sở Phong hắn từ nhỏ đến lớn, căn bản là không có người bảo hộ cho nên mới hội kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm. Với lại không phải nói, hắn nguyên bản bị trục xuất tới xuống giới sao? Từ thời điểm sinh ra, liền bị nhận định không cách nào tu luyện người. Với lại hắn trở lại đại thiên thượng giới cũng không phải Sở thị thiên tộc đem hắn tiếp trở về a, ta nghe nói nhưng là chính hắn trở lại đại thiên thượng giới. Cho nên chớ nhìn hắn cùng chúng ta như thế đều là tiểu bối, nhưng là hắn kinh lịch tuyệt đối cùng chúng ta không giống nhau dạng. Góc truyện audio.com, Khổng Từ nói ra, tê, ngươi vừa nói như vậy còn giống như thật là. Nghe được lời này, Khổng Điền Huệ cùng với khác người lại nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một vòng vẻ đau lòng. Đúng vậy à, bọn hắn nhưng đều nghe nói qua, Sở Phong chính là phế tử, Sở Phong cùng phụ thân hắn, đều là Sở thị thiên tộc trục xuất người. Sở Hiên Viên còn tốt, nhưng Sở Phong hắn năm đó còn biết là một đứa bé à, huống hồ hạ giới là địa phương nào, nơi đó năng lượng thiên địa cực kỳ khan hiếm, cùng thượng giới căn bản là không cách nào đánh đồng. Đối với Khổng Điền Huệ bọn hắn những người này tới nói, trong mắt bọn hắn, phàm giới đều là thâm sơn cùng cốc chớ nói chi là hạ giới. Hạ giới loại địa phương kia chính là bọn hắn cả một đời đều sẽ không muốn đi địa phương. Bang, bang, bang, bỗng nhiên ở giữa cái kia binh khí giao phong âm thanh minh càng ngày càng tấp nập, đồng thời cũng là càng ngày càng chói tai. Mọi người có thể nhìn thấy, Sở Phong cùng Nam Cung Diệp Phàm vòng chiến, hai người mua binh khí tốc độ đã là nhanh đến, liền Khổng Từ bọn hắn những người này đều thấy không rõ tình trạng. Hai người này cũng quá mạnh a, thật thật là lợi hại, thật không thể tin được bọn hắn là cùng chúng ta như thế. Đều là nhị phẩm tôn giả cảnh giới, đây chính là không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào cùng tiên pháp a. Khổng Từ cùng Long Ngưng mở to các nàng cái kia mỹ lệ hai con ngươi, bắt đầu nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Sở Phong cùng Nam Cung Diệp Phàm vòng chiến. Bang leng canh lang, bỗng nhiên, một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai truyền đến, ngay sau đó Nam Cung Diệp Phàm Phương Thiên Họa kích liền xoay tròn lấy bay ra, những nơi đi qua, đầy đất bừa bộn cuối cùng rơi vào vạn mét. M, bên ngoài, mà lúc này mọi người lại xem hướng Sở Phong cùng Nam Cung Diệp Phàm, có thể phát hiện, lúc này Nam Cung Diệp Phàm không chỉ có mất đi Phương Thiên Họa Kích, hai cánh tay hắn đều tại run rẩy kịch liệt, hai tay càng là máu me đầm đìa. Thế nhưng là lại xem Sở Phong, cái kia Lam Ngọc Uyên kiếm không chỉ có còn giữ tại Sở Phong trong tay, Sở Phong càng là lông tóc không tổn hao gì, cái kia nắm chặt kiếm thủ trưởng, đều không có vẻ run rẩy vết tích. Nhìn thấy một màn này, tổ võ tinh vực tiểu bối, đều là cuồng hỉ. Thế nhưng là gia thiên tinh vực tiểu bối, nhưng chính là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mới đầu, đối với thủ kiếm đại nhân nói tới, bọn hắn còn không tin. Thế nhưng là dưới mắt sự thật bày ở trước mắt lại là không phải do bọn hắn không tin. Sở Phong, xác thực cường đáng sợ, chỉ ít cái này kinh nghiệm chiến đấu, muốn tại phía xa Nam Cung Diệp Phàm phía trên. Hiện tại ngươi biết chênh lệch sao? Sở Phong đối Nam Cung Diệp Phàm hỏi. Lại đến, Nam Cung Diệp Phàm đang khi nói chuyện giương tay vồ một cái kia bay xuống nơi xa Phương Thiên Họa Kích liền cách không bay tới, lại lần nữa đã rơi vào trong tay hắn. Bá bá bá, ngay sau đó, Nam Cung Diệp Phàm liền vung động trong tay Phương Thiên Họa Kích lại lần nữa đối Sở Phong phát động thế công. Nhưng mà lần này, Sở Phong thì là không ngừng đong đưa thân hình, không ngừng tiến hành né tránh, hoàn toàn không có hoàn thủ chi ý, mà nhất làm cho người sợ hãi thán phục là, Nam Cung Diệp Phàm nhưng căn bản liền không đả thương được Sở Phong, hắn tất cả thế công, bất kể như thế nào tinh diệu, lại đều tựa như bị Sở Phong khám phá bình thường, bị Sở Phong nhẹ nhõm tránh qua. Sở Phong hắn, đây là đang làm cái gì à, đúng à? Vì sao a không hoàn thủ? Gocchuyenaudio.com, rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Sở Phong nói với Nam Cung Diệp Phàm. Mặc dù hắn đang không ngừng tránh né lấy, Nam Cung Diệp Phàm cái kia gần như điên cuồng thế công thế nhưng là thanh âm hắn lại là phi thường bình tĩnh, có thể thấy được hắn né tránh Nam Cung Diệp Phàm công kích có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, không có một tia áp lực. Hỗn trướng, hoàn thủ. Nam Cung Diệp Phàm kích động giống giận so với những người khác, hắn căn bản vốn không quan tâm Sở Phong ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy Sở Phong hành động này là tại nhục nhã hắn. Thỏa mãn ngươi, bá, bỗng nhiên, Sở Phong một cái quỷ mị bộ pháp, sau đó vậy mà không còn né tránh, ngược lại là hướng Nam Cung Diệp Phàm công đi qua. Sở Phong tốc độ cực nhanh, khi Nam Cung Diệp Phàm ý thức được hắn là tại phát động thế công thời điểm, lúc này đã muộn. Phốc phốc, một kiếm cướp qua, máu tê bốn phía. Sở Phong từ Nam Cung Diệp Phàm bên cạnh xuyên qua đồng thời, tại Nam Cung Diệp Phàm trái nơi hông, lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Cái cha kiếm này đánh trúng, Nam Cung Diệp Phàm lập tức thân thể cứng đờ, sau đó buông mình ngồi trên mặt đất mắt thấy không tốt càng là vội vàng dùng cánh tay bưng kín mình vết thương. Giờ khắc này, mọi người có thể nhìn thấy, Nam Cung Diệp Phàm từ miệng vết thương, bắt đầu lan tràn băng xương chi khí. Đồng thời rất nhanh, liền bao trùm Nam Cung Diệp Phàm toàn thân, liếc nhìn lại, Nam Cung Diệp Phàm tựa như là một cái bị băng tuyết bao trùm ai mần. Cái này kiếm có độc. Gia thiên tinh vực tiểu bối nhao nhao quát to lên, trong thanh âm còn tràn đầy tức giận, liền tựa như Sở Phong làm thiên lý không cho sự tình bình thường. Không phải độc mà là băng xương chi khí, giống như thủ kiếm đại nhân lúc trước nói, đây là ta cái này thanh Lam Ngọc Uyên kiếm yêu thế, liền như là Nam Cung Diệp Phàm cái kia thanh Phương Thiên Họa Kích yêu thế, là chí cương chí dương bình thường. Sở Phong sau khi giải thích xong, liền lại lần nữa nhìn về phía Nam Cung Diệp Phàm. Hiện tại ngươi minh bạch sao? Ta nếu muốn thắng ngươi, chỉ cần một kiếm ta vừa mới cùng ngươi cứng đối cứng, liền là muốn cho ngươi minh bạch dù là ta lấy Lam Ngọc Uyên kiếm yếu thế, đi đụng vào ngươi cái kia Phương Thiên Họa Kích yếu thế, ta vậy đồng dạng có thể đánh ngươi, liền binh khí đều cầm không được. Mà cái này, chính là ngươi cùng ta chênh lệch. Sở Phong nói ra, tên khốn này, nghe được lời này, gia thiên tinh vực tiểu bối đơn giản khí sắc mặt trắng bệch nhưng cùng lúc nhìn về phía Nam Cung Diệp Phàm lại tràn đầy đau lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong thật sự là quá hung tàn, hắn rõ ràng có thể trực tiếp đánh bại Nam Cung Diệp Phàm, lại vẫn cứ không, mà là như thế này không gãy lìa cọ sát lấy Nam Cung Diệp Phàm. Sở Phong mắt quá rõ ràng, liền hay là đối Nam Cung Diệp Phàm, tạo thành trầm trọng đả kích cho Nam Cung Diệp Phàm lưu lại bóng mờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.